Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 221 năm đề. Bọn họ từ ngày hôm qua lên đường cho tới hôm nay. Trên đường không có ăn qua bất cứ thứ gì, uống vẫn là sông nhỏ lưu nước bẩn. Hiện tại cơ hồ không sức lực. Được xưng là đại ca chính là mấy người trung niên số lớn nhất một người nam nhân. Một ngày nửa lên đường cũng là làm hắn có chút không chịu nổi. Lúc này lại không quên trấn an mấy cái huynh đệ. Đại gia lại kiên trì hạ. Lại có 30 cây em lộ liền đến. Chỉ cần ra biên cảnh, sẽ không sợ những người đó nghe được lời này. Mặt khác một người nói. Muốn nói cũng là chúng ta lần này sơ suất quá, bất quá cũng may đồ vật đều tàng hảo, chỉ cần lần này có thể đào tổ, tiền cũng sớm hay muộn là chúng ta có thể là nghĩ đến những cái đó tiền. Nguyên bản không có gì sức lực mấy người đốn giác toàn thân lại có kính. Trong đó một người từ túi tiền móc ra một chương bản đồ, hơi làm xem xét, nói. Phía trước chính là Ô Hà Sơn, này một mảnh tương đối tới nói tính an toàn, đợi lát nữa chúng ta vẫn là vòng quanh bên cạnh đi thôi. Đây là bọn họ hành động tiền định tốt kế hoạch, vì an toàn suy nghĩ, tận lực không từ dãy núi bên ngoài đi. Bất quá như vậy, tới nay, lộ trình liền muốn gia tăng vài lần, chúng ta đi rồi lâu như vậy. Liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Không bằng lần này từ bên trong đi. Có thể là nghĩ lập tức là có thể rời đi nơi này. Nguyên bản cẩn thận mấy người cũng hơi chút nhắc tới can đảm Mani còn đừng nói. Như vậy nhắc tới, mấy người đều có ý tứ này. Nói chuyện vẫn là cái kia đại ca. Liền thử xem đi, bên ngoài là an toàn. Nhưng mục tiêu cũng đại, lần này chúng ta liền đi bên trong, bất quá đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận một chút, tuy rằng không biết khu vực này có hay không nơi ở, nhưng vạn nhất gặp được cá nhân, nhìn đến bọn họ này thân trang bị, phỏng chừng liền sẽ bại lộ hành tung, cho nên bọn họ phải làm sự tận lực không cho người phát hiện bọn họ. Mấy người tại chỗ tạm dừng nửa giờ, tiếp tục lên đường, buổi chiều 2 giờ rưỡi, hô, ta không được, Phan Mộc Lan thở dốc như nghiêu nửa cong eo. Này liên tục mấy cái giờ lên đường làm nàng thân thể cùng trong lòng đều thừa nhận thật lớn tra tấn. Này lộ như thế nào cũng chưa cuối. Ta mệt mỏi quá, căn cứ cấp lộ tuyến hẳn là núi vây quanh, Tô Linh nói ra chính mình phát hiện. Nàng chợt nhìn về phía Phan Mộc Lan, này dọc theo đường đi đối phương một lần không nghỉ ngơi quá. Hiện tại hai người đã không tính cuối cùng, khả năng cũng là nghĩ đến chính mình không tính cuối cùng một cái. Phan Mộc Lan dứt khoát ở bên cạnh tìm cái sạch sẽ nhánh cây ngồi xuống. Lại nghe răng rách tiếng vang, nhánh cây ở Phan Mộc Lan ngồi xuống nháy mắt phát ra đứt gãy thanh. Phan Mộc Lan, ô ô, Tô Linh, ngoặc kép, tính, ta còn là đứng đi. Phan Mộc Lan có rất nhỏ thói ở sạch, mà nơi này bốn phía nơi nơi đều là bùn cát đất. Muốn tìm được địa phương ngồi đích xác rất khó, cho nên dứt khoát từ bỏ. Cách đó không xa, nhất ban mấy cái nam nữ theo sau mà đến. Có lẽ là nhìn đến dừng lại ở chỗ này Tô Linh cùng Phan Mộc Lan. Mấy người đi theo ngừng lại, hơi làm nghỉ ngơi. Chúng ta đi rốt cuộc rất xa, này đến mấy trăm cây em đi. Nói chuyện chính là mấy người chung một người nữ sinh, ngũ quan tiêu chuẩn. Làm người đáng chú ý chính là nàng có một đôi phá lệ đại đôi mắt, đen bóng có thần, thoạt nhìn là cái rất có sức sống nữ sinh. Phúc, bên cạnh nam nhân nghe vậy phun cười, Dư Nhạ Đình, ngươi là đi đường đi ngu đi, mấy trăm cây em đi chết ngươi cũng đi không đến. Theo ta thấy chúng ta nhiều lắm đi rồi mấy chục cây em. Nói không chừng liền cái này số đều không có. Này dọc theo đường đi toàn là đường núi. Nhìn như đi rồi rất xa. Kỳ thật toàn đem thời gian phí ở mặt trên. Mà được xưng là Dư Nhã Đình nữ sinh. Nghe được lời này cũng không sinh khí. Ngược lại là không tinh thần nhìn trước mắt Phương. Nơi đó là một cái nhìn không tới cuối đường nhỏ. Nghĩ đến muốn như vậy vẫn luôn đi đến trời tối. Nhất thời không sức lực dường như trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ai ui, bên cạnh một cái nam sinh phát ra quái kêu. Nhìn tùy ý ngồi dưới đất Dư Nhã Đình. Hướng về phía vừa mới nói chuyện nam sinh nói. Vương Bình, còn không đỡ người trong lòng lên. Đây chính là trên núi. Trên mặt đất cái gì xà trùng con kiến đều có. Nhưng thật ra cán Dư Nhã Đình. Ngươi chẳng phải là đau lòng chết. Được xưng là Vương Bình nam sinh chừng hắn liếc mắt một cái. Có chút không được tự nhiên nói. Cái gì người trong lòng. Đừng nói bậy mà ngồi dưới đất Dư Nhã Đình nghe được lời này. Cũng là trên mặt tưởng đỏ. Không biết là nhiệt vẫn là mặt khác. Mấy người lại cho nhau trêu ghẹo một phen. Chợt có người nhìn đến đứng ở một bên Tô Linh. Có người lớn tiếng nói. Tô Linh, nhà ngươi là làm gì đó nha? Ta xem ngươi so lớp học nữ sinh mạnh hơn nhiều. Đồng dạng đi nhiều như vậy lộ. Ngươi khí không xuyễn tâm không nhảy. Có phải hay không bởi vì ở nhà làm việc làm thói quen? Nam nhân nói thực trắng ra. Nghe là không thành vấn đề. Nhưng ở đây hôm qua mới nhầm vào Tô Linh có một ít phán đoán. Hỏi ra lời này rõ ràng là ở trong tối phúng nàng ra cảnh. Tô Linh cũng không biết đối phương ám chỉ. Nhưng lại nhìn đến đối phương trong mắt coi khinh. Không khỏi nhường mày. Bên cạnh Phan Mộc Lan nhịn không được mở miệng nói. Tô Linh chỉ là thân thể hảo mà thôi. Ta ở nhà cũng làm việc đâu, cho nên nói Tô Linh làm sống khẳng định so ngươi nhiều. Nói không chừng là trong nhà khó khăn. Ngày thường còn muốn đi ra ngoài làm công gì đó, kia nam sinh thuận miệng nói. Diệp Kim, có thể, ngươi, Phan Mộc Lan vốn là tưởng thế Tô Linh nói chuyện, không nghĩ tới phản cấp đối phương tặng câu chuyện, không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng xin lỗi nhìn Tô Linh, thực xin lỗi Tô Linh, không quan hệ, Tô Linh ẩn ẩn gian đoán được cái gì, nàng nhàn nhạt nói, hắn cũng chưa nói sai, đời trước mượn dùng ở cựu cựu gia khi, tưởng Diễm không thiếu làm nàng làm việc, có đôi khi là thân thể không hảo không có làm, nhưng phần lớn, đều trốn bất quá. Sau lại đời trước thân thể càng ngày càng kém. Lúc này mới may mắn thoát nạn. Kêu Diệp Kim có thể nam sinh vốn là làm Tô Linh xuống đài không được. Không nghĩ tới nàng như vậy thản nhiên liền thừa nhận. Cũng không biết nói sao nói tiếp. Tô Linh nhàn nhạt nhìn mấy người liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Phan Mộc Lan. Đứng không thấy được có thể nghỉ ngơi. Chậm rãi đi thôi, chờ trời tối lộ sẽ không dễ chạy. Phan Mộc Lan lập tức gật đầu. Nàng cũng cảm thấy đứng vài phút, giống như chân càng đau. Phía sau, Vương Bình không tán đồng chừng mắt nhìn Diệp Kim có thể liếc mắt một cái. Nhằm vào một người nữ sinh có ý tứ sao? Dư Nhã Đình lúc này nói tiếp, còn không phải là nói câu lời nói sao? Như thế nào nhằm vào nàng? Còn không phải ngày hôm qua nghe Quan Tiểu Hà bọn họ nói kia lời nói nhất thời miệng ngứa sao? Bất quá này Tô Linh giống như cùng các ngươi nói không giống nhau à? Nói Diệp Kim có thể lại nhìn về phía mấy người, chúng ta cũng đi thôi. Giữa không trung mặt trời chói chang dần dần đạm đi. Toàn bộ Ô Hà Sơn phảng phất trong nháy mắt lại tối sầm một cái trình độ. không mây chân trời theo một trận ong minh thanh, dần dần tới gần một cái hắc ảnh, mà đợi kia bóng dáng tới gần, mới phát hiện lại là một nhà màu lục đậm cỡ chung máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng ở một mảnh đất trồng thượng rớt xuống đi xuống, chuyển động xoắn ốc kéo tiếng gió gợi lên phụ cận 10 mét nội mặt cỏ bay múa đong đưa. Theo phi cơ đại môn mở ra, một trận thang dày đi theo buông, mười mấy thân xuyên đặc chiến đội phục thân ảnh lục tục xuống dưới. Đãi ở cái kia phá địa phương lâu như vậy ta đều mau mốc meo. Ngọn núi này thoạt nhìn không tồi, cùng đi hít thở không khí đi phi cơ nổi. Hạng Thành Vũ nhìn bên cạnh thân ảnh, không đợi Đường Thiếu Ruột trả lời, quay đầu đối phi công nói, đem phi cơ ngừng ở phụ cận, ta cùng Đường Thiếu Tướng khắp nơi đi dạo. Đường Thiếu Ruột rất không vừa lòng hắn này tự chủ trương tính cách, nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là xuống máy bay. Hết chương.